Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, đã phân cao thấp. Cũng quyết sinh tử, tán hoa lâu bên trong. Đây là một tòa cực lớn hoa phường. Trong đại sảnh tô điểm có hoa dù, màn che những vật này. Giờ khắc này, kinh thành lớn nhất rượu vui nơi trốn tán hoa lâu bên trong. Tất cả khách nhân đều nhìn về phía cái này một đội từ đi vào cửa người. Mà liền tại Thần Phong kinh sợ biến sắc quát một tiếng mà ra về sau. Lục Thanh Bình cũng mỉm cười hướng phía ba người nhìn sang. Thế nào, cái này tán hoa lâu nhà ngươi mở, ta không thể đến. Lúc này, Thần Phong đã chú ý tới Lục Thanh Bình trên thân khí huyết biến hóa. Không khỏi con ngươi thu nhỏ lại. Lục Thanh Bình đột phá cảnh giới, hắn chỉ có thể nhìn ra Lục Thanh Bình trên thân thêm ra chân khí ba động. Cũng không biết Lục Thanh Bình cụ thể đột phá đến mấy ngày người. Nhưng ở Thần Phong trong lòng đã xác định, đời này con hết lần này tới lần khác ngay tại trùng hợp như vậy thời điểm lại tới đây. Dùng đầu ngón chân nghĩ đều là đến xấu nhóm người mình chuyện tốt. Mộ Thanh Thanh vạn hoa bảo tàng vốn cũng không phải là bí ẩn gì, là đã sớm trên giang hồ mọi người đều biết sự tình. Người cũng muốn cùng chúng ta tranh vì mộ cô nương trùng kiến phái vạn hoa tư cách. Thần Phong âm thanh lạnh lùng nói, từ khi cầu Lạc Dương đánh một trận xong, Lục Thanh Bình liền cùng bọn hắn đã là chính cống tử địch. Bọn hắn không chỉ có không có để Lục Thanh Bình thanh danh thối, ngược lại trợ hắn thành danh, bởi vậy nhận gia tộc trùng điệp trách cứ, bọn hắn làm sao có thể đối với Lục Thanh Bình có sắc mặt tốt. Chỉ bất quá, làm tán hoa lâu chủ nhân cái kia thanh thuần tuyệt mỹ nữ tử. Lúc này lại là ánh mắt khẽ động, ánh mắt thanh linh nhìn chăm chú lên Lục Thanh Bình, nhưng mà Lục Thanh Bình trả lời lại là để trong này cả sảnh đường người biến sắc. Hắn chắp tay đứng tại cổng, phía sau là vương phủ một đám võ tốt cùng tôn từ chân nhân. Thiếu niên mở miệng nói, không, ta cũng không phải vì mộ cô nương mà đến, mà là vì ngươi. Phun ra một chữ cuối cùng thời điểm, Lục Thanh Bình ánh mắt mỉm cười, nhưng lời nói lại khí bên trong chứa một tia sát khí. Thần Phong sắc mặt nghiêm một chút. Chu Quân Bạch đồng dạng là không khỏi suy nghĩ lóe lên. Nhanh chóng vận chuyển, vì ta, Thần Phong lạnh lùng nói. Nói chuyện rõ ràng, Lục Thanh Bình hướng về phía trước dậm chân, trên mặt cười nhạt, nhân bảng xếp hạng ra. Huyền Quan bảng bên trên, ta xếp hạng thứ 15, ngươi xếp hạng thứ 14, ngươi nói ta tới tìm ngươi làm cái gì? Đương nhiên là tới khiêu chiến ngươi. Oanh! Lời vừa nói ra, tán hoa lâu bên trong tân khách ồn ào một mảnh, bọn hắn ngay từ đầu đều cùng Chu Quân Bạch hai người đồng dạng. Coi là thiếu niên này thế tử là cùng Chu Quân Bạch hai người mục đích đồng dạng. Vì cái gì nam võ lâm đệ nhất mỹ nhân mà đến? Nhưng khi Lục Thanh Bình nói ra hắn ý đồ chân chính về sau, tất cả mọi người cảm thấy đại xuất ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Chỉ có Mộ Thanh Thanh giờ khắc này miệng nhỏ khẽ nhếch, mát lạnh ánh mắt bên trong hết sức ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới Lục Thanh Bình vậy mà là tới nơi này khiêu chiến Thần Phong. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Thần Phong giờ khắc này lại lần nữa hơi biến sắc. Cũng không phải e ngại, mà là không nghĩ tới Lục Thanh Bình hôm nay đến vậy mà là tới khiêu chiến hắn. Là bởi vì sau khi đột phá liền thêm ra lực lượng sao? Lục Thanh Bình không kiên nhẫn, nói, bớt nói nhảm, có đáp ứng hay không? Như đáp ứng, liền bên trên bên ngoài nhất quyết. Nếu không đáp ứng, trận chiến ngày hôm nay kết quả, ngươi cũng rõ ràng. Thần Phong cười lạnh, hắn làm sao có thể không đáp ứng? Không đáp ứng chẳng khác nào mình không có một trận chiến liền thua. E sợ chiến so đánh thua còn mất mặt. Huống hồ, nhân bảng bên trên đê vị người khiêu chiến cao vị người. Vốn chính là được cho phép thủ đoạn. Hắn cũng không thể không đáp ứng. Tốt, Thần Phong không chút do dự thốt ra, ánh mắt bên trong hiện lên sát cơ mãnh liệt. Nhân bảng bên trên nhân kiệt, có cái kia sẽ là sợ chiến tránh chiến người, càng không khả năng sẽ là đối với mình không có lòng tin người. Thần Phong nhân bảng thứ tự, cũng là từ tự mình một người đánh ra đến. Hắn từng tại 15 tuổi thời điểm, một người độc xông hang sói, đánh chết 80 đầu yêu lang còn sống. Thủ đoạn tàn nhẫn, để dã lang đều không kịp. Nhưng lúc này, Chu Quân Bạch cẩn thận truyền âm nhắc nhở. Hắn đã đột phá, cái kia không cách nào dự đoán tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí muốn càng thêm lợi hại. Ngươi có biện pháp phòng bị sao? Thần Phong sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù được chứng kiến tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí lợi hại, nhưng vẫn cũ không sợ. Yên tâm, ta tự có niềm tin. Có thể xếp hạng nhân bảng bên trên thanh niên, càng là trên Diêm Phù đại địa trước 14 nhân kiệt. Nơi nào sẽ là người tầm thường? Cái nào không có thủ đoạn cuối cùng? Giống như Lục Thanh Bình tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí đồng dạng. Cái khác 24 thanh niên nhân kiệt, có thể lên nhân bảng, chẳng lẽ có được có thể như Lục Thanh Bình đồng dạng đặc thù độc môn thủ đoạn, mới có thể từ mấy vạn vạn giang hồ thanh niên bên trong quật khởi mà lên, đem mặt khác người đồng lứa đều dẫm tại lòng bàn chân của bọn họ dưới. Bọn hắn là người bên trong người, cho nên, hắn bình tĩnh nhìn xem thế tử, Lục Thanh Bình. Nào đó tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, đáp ứng liền tốt, bất quá có một chuyện sớm nói xong, hôm nay chi quyết chiến, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Lục Thanh Bình khóe miệng kéo ra một vòng mỉm cười, cái này xóa người vật vô hại mỉm cười, lúc này phối hợp với hắn câu này sát khí tràn trề lời nói, nháy mắt để tán hoa lâu bên trong những khách nhân trong lòng lắc một cái. Không chỉ có muốn phân cao thấp, còn muốn quyết sinh tử. Nghe được câu này, ngay cả Mộ Thanh Thanh tinh xảo trên khuôn mặt đều hiện lên ra ngưng trọng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Thần Phong. Thần Phong trong lòng vừa kinh vừa vui. Kinh hãi là Lục Thanh Bình to gan lớn mật, lại còn yếu quyết sinh tử. Điều này làm hắn ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không e ngại. Hắn cũng không phải là không cùng người sinh tử quyết chiến qua. Bởi vậy chưa nói tới e ngại, cho nên hắn nghĩ lại liền tâm hỉ. Nếu là Lục Thanh Bình mình đưa ra sinh tử quyết chiến, như vậy, như mình có thể tại quyết chiến trung tướng Lục Thanh Bình đánh chết, coi như Lục Khởi không nói đạo lý, khẳng định phải báo thù, nhưng là chí ít tại giang hồ dân gian, mình đánh chết Lục Thanh Bình là thuộc về hợp tình hợp lý. Mà coi như đại khái suất mình bị Lục Khởi giận chó đánh mèo giết chết, nhưng cũng có thể bởi vậy viện trợ gia tộc suy yếu tùy đế biến pháp đại thế. Cái này trong chớp mắt, Thần Phong nghĩ đến nhiều như vậy đến tiếp sau. Đồng thời cũng nghĩ đến xấu nhất tình huống. Mình thua ở Lục Thanh Bình trên tay, nhưng hắn cảm thấy trận này sinh tử đánh bạc hoàn toàn không lỗ, bởi vì cái này thế gia tông tộc hậu nhân, từ lúc sinh ra tới liền bị chuyên gia giáo dục tộc lợi ích cao hơn cá nhân. Nếu như mình có thể đem Lục Thanh Bình đánh chết, như vậy tuyệt đối đối với gia tộc mà nói chỗ tốt đem vô cùng cực lớn. Coi như mình vì thế hy sinh cũng không có gì lớn không được. Tốt, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Thần Phong cất cao giọng nói, ánh mắt như là tia chớp bắn ra, vậy cũng chớ trì hoãn, mời. Thế tử quay người đi ra tán hoa lâu, lúc này tán hoa lâu bên trong khách nhân đã oanh động một mảnh. Đồng thời rất nhiều truyền âm ngọc giản đều phát sáng lên. Lúc đầu nơi này chính là trên giang hồ phong nguyệt nơi trốn, lại bởi vì Nam Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân nguyên nhân, để trong này trở thành giang hồ võ lâm nhân sĩ thường xuyên vui đùa địa phương. Vương phủ thế tử Lục Thanh Bình cầu Lạc Dương đánh một trận xong, lần nữa khiêu chiến trên đầu mình huyền quan bảng thứ 14 Thần Phong. Để mới mắt thấy sau trận chiến ấy không bao lâu mọi người tâm tình lần nữa kích động lên. Bọn hắn đều gọi đến bằng hữu, hy vọng bọn họ mau lại đây tán hoa lâu. Nhưng rõ ràng, những người kia nhất định không kịp trông thấy trực tiếp giao chiến. Lúc này hùng vĩ huy hoàng tán hoa lâu bên ngoài, Lục Thanh Bình đã đứng tại trên đường cái, bề rộng chừng 8 trượng bàn đá xanh đường đi. Mộ Thanh Thanh đã đứng tại một vị trí, tinh xảo ngũ quan nhìn không ra biểu lộ, bình tĩnh nhìn xem cái kia tương hỗ đối lập hai người. Mời, Thần Phong lạnh lùng một câu. Trong lúc đó, xuất thủ trước, một trường quét ngang mà ra, mấy trượng khoảng cách một cái chớp mắt cực trí, nhất thời thiên địa linh khí gào thét mà đến. Tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra một đạo mãnh liệt biển lửa. Ẩn ẩn có thần thánh chim hót thanh âm, có thể khiến vạn chim thần phục. Phốc suy tương đương mãnh liệt sóng nhiệt nhất thời để đứng không xa người hãi nhiên lui lại. Nhà Phượng Hoàng Công, Mộ Thanh Thanh thấy thế trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên. Nhưng mà, ngay tại nàng ý nghĩ chợt lóe lên đồng thời, nàng đồng thời giật mình trong lòng, bởi vì ngay tại Thần Phong xông lên hướng về phía trước, lấy ra Phượng Hoàng Thần Công đánh ra một tay Phượng Thiên Tán Thủ, xé rách nát trước mặt mấy bước không khí, cấp tốc tới gần Lục Thanh Bình một khắc. Lục Thanh Bình vẫn không có chút nào mà thay đổi, nhưng trong chớp mắt, một đạo kiếm khí màu đen phong minh mà tới. Ong ong ong, thiên địa gào thét, không khí phát ra kịch liệt vù vù, một đạo so cầu lạc dương đêm hôm đó càng thêm tồi khô lạp hủ kiếm khí màu đen trống rỗng xuất hiện. Suy, nó xuất hiện tại Thần Phong sườn phải, cái kia một cái chớp mắt, không chỉ có Thần Phong biến sắc, sinh lòng hãi nhiên báo động, liền ngay cả một bên nhìn Chu Quân Bạch đều là trong lòng cấp khiêu. Không nghĩ tới Lục Thanh Bình vừa đối mặt liền căn bản không có thử tâm tư. Trực tiếp xuất thủ chính là trên tay lợi hại nhất cái kia tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?